Chương 398, Ma nhờ nhất chi lôi, hạch cấp điện áp. Dung hợp hỉ ở bỉm chi lực lôi đỉnh cự kiếm xoay tròn cấp tốc gầm ầm nện ở màu tím nhạt lồng phòng hộ bên trên, màu tím thủy tinh bao phủ lồng phòng hộ một trận run rẩy sau đó đông nhiên nổ tung, màu vàng lôi đỉnh cự kiếm tiến quân thần tốc trực diện oanh kích ở màu tím thủy tinh bên trên, uy lực kia hảo như phải đem thủy tinh xuyên qua. Thế nhưng dung hợp sỉ cùn cùng dạy cụ tuyệt cường một đòn công kích chung quy không có đem khối này thủy tinh xuyên qua, chói mắt điện lưu ở thủy tinh trên không ngừng lượn lờ. Đồng nhiên trong lúc đó từ màu tím thủy tinh bên trên bắn mạnh xuất một đạo kim sán điện lưu hoành kích ở dạy cụ sau đó xuyên qua mà qua lại là nện ở sỉ cùn thân thể bên trên. Hai con bổ kẹ mẩn kêu rên một tiếng thân thể nặng nề xuất bay ra đi. Long cực độ khiếp sợ nói rằng, vẫn còn có chuyện như vậy đột nhiên vang lên một trận xăm lốp xe ma sát mặt đất gấp gáp tiếng, một chiếc màu đỏ xe con một cái quay đuôi trực tiếp ngang qua đỉnh chỉ Long trước mặt. Jimmy, Mạ Dĩ Nạ còn có ở xìn từ trên xe trực tiếp nhảy xuống sau đó nhìn nằm trên đất dạy củ cùng xì cùn gấp giọng hỏi, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra không nghĩ tới cái này thủy tinh vẫn còn có sức mạnh như vậy. Long nhìn này một khối màu tím chói mắt thủy tinh ngưng giọng nói, đáng ghét tim dọc két. Không nghĩ tới khoa học kỹ thuật dĩ nhiên đến trình độ như thế này, dò gì mắt lạnh nhìn Long bọn người này nói rằng, hừ, không có thời gian cùng các ngươi làm thêm dây dưa, nguyên bản là dùng tới đối phó tứ thiên vương lội bất quá các ngươi đã chủ động nhảy ra như vậy liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút hảo. Isuts, khởi động cái kia đi ok. Isuts ở to lớn người máy không ngừng thao túng cười nói, ta đã sớm muốn như thế khô rồi. Hiện tại liền muốn các ngươi khỏe xem trên mặt đất đột nhiên rỗi ra một loạt hình trụ hình điện giật khí, dù sao sắp xếp thật giống như là một phương bắt quái trận bình thường đem Long này cả đám phong tỏa nhốt lại. Mạ Dĩ Nạ sợ hãi nói rằng, ồ, chúng ta lại bị vây quanh, hiện tại phải làm gì? Isuts nghe được Mạ Dĩ Nạ cười lạnh nói, hừ hừ, những này điện giật khí không phải là dùng để công kích các ngươi, yên tâm không cần sợ hãi. Những này điện giật khí là dùng để làm thủy tinh hệ thống bổ sung năng lượng. Hiện tại liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, thủy tinh hệ thống trung cực sức mạnh đột nhiên, liên tiếp bài điện giật khí cùng nhau phát sinh chói mắt kim sán tia điện hướng về màu tím thủy tinh phóng ra mà đi. Màu vàng chói mắt tia điện như là làm màu tím thủy tinh bổ sung năng lượng bình thường làm cho thủy tinh ánh sáng càng ngày trơn nên chói mắt, sau đó ở lòng cùng mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong thủy tinh càng là chậm rãi chuyển biến thành màu đen. Ha ha ha, Isuts làm càn mà cười to. Để cho các ngươi kiến thức thủy tinh hệ thống trung cực sức mạnh, hố đen thủy tinh ồ ồ trong trước mắt, giải cụ trên người lập lòe một trận chói mắt màu vàng lượng mang, một đạo màu vàng điện lưu từ trên người giải cụ chảy ra như là bị này một khối màu đen thủy tinh cưỡng chế hấp thu đi. Giải cụ không ngừng rẽ rủa kêu rên, thế nhưng tất cả những thứ này đều là không làm nên chuyện gì, trên người nó điện lưu hướng về giếng phun bình thường không ngừng bị thủy tinh hấp thu. Isuts ngón tay thật nhanh ở to lớn người máy đài điều khiển ra thao trường tung, ha ha, hiện tại mới là bắt đầu hoàn toàn phim âm bản dạy cụ sức mạnh, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Thần đỡ tuyệt chiêu trong chớp mắt từ màu đen thủy tinh phách quán xuất một đạo kim sán chói mắt điện lưu bay xuống giữa không trung đột nhiên chết chuyển hóa làm một đạo kim sắc lôi đỉnh cự kiếm hướng về lòng đám người chuyến này trực diện oanh kích lại đây. Hoặc A Sỉ Cùn một tiếng quát lớn, thân thể bay vọt bên trên bao vây một đạo màu xanh lam lồng phòng hộ đem này một cái màu vàng lôi đỉnh chính diện mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống. Isuts cười nhìn Sỉ Cùn nói rằng, còn đúng là rất có thể làm ra mà, như vậy, lần này lại sẽ như thế nào? Màu đen thủy tinh một mặt hấp thu dạy cụ trên người điện lực sau đó lại là liên tiếp bùng lên suốt hai đạo lôi đỉnh trọng kiếm hướng về Sỉ Cùn liên tục anh bắn tới. Đạo thứ nhất kiếm lớn màu vàng nóng trực tiếp xuyên qua Sỉ Cùn lồng phòng hộ. Sau đó đạo thứ hai cự kiếm lại là hoành kích lại đây trực tiếp từ Sỉ Cùn trên thân thể sâu vào sau đó đem Sỉ Cùn trực tiếp trọng thương oanh rơi trên mặt đất. Sỉ Cùn Long cùng ở xìn cùng nhau kinh hô một tiếng. Isuts nhìn thấy Sỉ Cùn bị trọng thương không khỏi mà làm càn cười to. Như vậy, này một cái thần đỡ tư vị cũng không tệ lắm phải không? Không hổ là trong truyền thuyết bộ kẹ mần giải cụ. Này điện giật tuyệt chiêu uy lực phi thường cường lực vào lúc này. Giải cụ cả người trải qua bị màu đen thủy tinh ngạnh duệ đã qua sau đó dơ lên thật cao. Này một khối màu đen thủy tinh hảo như đúng là một cái lấp không đầy không đáy hố đen, cuồn cuộn không. Ngừng hấp thu giải cụ điện lực dường như vĩnh viễn không có phần cuối. Dò gì hai tay vẫn ôm trước ngực nhìn Long này cả đám cười nói, tiến vào hố đen cha nở dê tha y thủy tinh, không chỉ có thể chủ động hấp thu giải cụ trong cơ thể xúc tích điện lực, hơn nữa phim âm bản giải cụ lôi điện tuyệt chiêu đồng thời thả ra ngoài. Hơn nữa này một khối hố đen thủy tinh là tuyệt đối sẽ không lấp kín, hết thể điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn đều là không cách nào chạy trốn. Isuts cười nói, chỉ cần ở hố đen thủy tinh hệ thống khu vực bên trong phạm vi, chỉ cần là điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn đều sẽ bị nó cưỡng chế lấy ra thể lực toàn bộ điện lực, mãi đến tận toàn bộ hút khô trơn lên một tia không dư thừa. Đến vào lúc ấy bị hút sạch điện lực bổ kẹ mẩn sẽ tiến vào trạng thái chết giả. Như vậy tới nay thì càng thêm bớt đi chúng ta một đống chuyện phiền toái. Bộ kẻ mẩn chính là muốn bị loài người chi phối, mặc dù là trong truyền thuyết giải cụ cũng giống như vậy. Do gì nhìn Long nói rằng, nếu ngươi chủ động lại đây, như vậy liền lợi dụng giải cụ sức mạnh đem này con sỉ cùn cùng nhau trừng trị hố đen thủy tinh lại là lấp lánh một trận chói mắt màu vàng tia điện bỗng nhiên oanh kích xuất một tia chớp cự kiếm hướng về sỉ cùn phủ đầu phách quán mà đến. Sỉ cùn một tiếng quát lớn thân thể trực tiếp từ trên mặt đất vươn mình nhảy lên mà lên. Isuts lạnh rên một tiếng, tiếp theo màu đen thủy tinh không ngừng bắn nhanh xuất một đạo tiếp theo một đạo lôi đỉnh trọng kiếm liên tiếp hướng về sỉ cùn trực diện oanh kích mà đến. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một khối to lớn núi đá trực tiếp bị lôi điện xuyên qua hoành đánh nát bấy. Vừa lúc đó, sỉ cùn dưới bản chân mặt đất đột nhiên ra bị nẻ ra. Sutlis quát lớn đem sỉ cùn cao cao húc bay mà lên. Giữa không trung màu vàng lôi đỉnh trọng kiếm xuyên qua bay qua trực tiếp đem sỉ cùn oanh kích trùng đập xuống đất. Xin từ trong lồng ngực móc ra một viên bột bạn nhìn tim dọc kẹt một tốp người tức giận nói, các ngươi này ban ra hỏa thương tổn giải cụ không tính, lại vẫn dám như thế đối xử sỉ cùn, quả thực là không thể tha thứ. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, đi thôi, ạ là cả dẻm xin đang muốn tung của bạn. Dì mỉ mạ dì nạ bọn hắn cu nở dê là không kiềm chế nổi chuẩn bị ra tay, thời gian lại bị Long một cái hoành thân chặn ở trước người. Từ trong lồng ngực chậm rãi móc ra một con màu đen bộ kẹ mẩn, Long nhãn tỉnh thẳng trừng mắt tim dọc kẹt hai người này lập lòe cực kỳ phát lạnh la nhờ le ho ánh sáng. Không thể tha thứ, các ngươi này ban ra hỏa càng là tổn hại giải cụ chết sống trơ mắt nhìn nó phát sinh thống khổ la hét nhưng cũng là như trước thờ ơ không động lòng lòng từ từ cầm trong tay buộc bạn dơ lên trước mặt ánh mắt sắc bén thẳng ôm lấy nhìn tim dọc kẹt hai người này đột nhiên trợn quát một tiếng giống to nói rằng, nói cho ta, như các ngươi người như vậy đến tột cùng muốn như thế nào đi thay đổi đâu các ngươi sẽ không thay đổi, vì lẽ đó chỉ có chết gào theo màu đen buộc bạn lượn. Vòng quang xạ vang ra một cái to lớn bóng người màu đen phi bắn ra, sau đó chính là một trận vang vọng đất trời rô nở dê như to lớn tiếng rồng ngâm. Màu đỏ tươi kính mắt cánh tay trắng kiện, động cơ bình thường cự đuôi to còn có chính là trên vai này màu đen cánh. Hống lại là gầm lên giận dữ tiếng rít gào chi phá xuyên thấu vân tiêu, dì mì, mạ dì nạ cùng ở xỉn ba người không khỏi mà che lỗ thai lấy này để chống đỡ này to lớn rít gào rô nở dê như tiếng gào tập kích. Nhìn trước mắt cái này to lớn bóng người màu đen, cảm thụ xông tới mặt mạnh mẽ sức mạnh chèn ép, Isuts âm thanh không khỏi mà trơn lên run rẩy, mặt lộ vẻ sợ hãi, chuyện này người này là cái gì có đồng dạng nghi vấn còn có gì mỉ cùng mạ gì nạ, hai người này cu nở dê là sợ hãi không tên nhìn cái này trôi nổi ở giữa không trung to lớn bóng người màu đen, không biết này một con đến tột cùng là cái gì vô kẻ mẩn. Do gì ở trong máy vi tính thật nhanh điều bỏ vốn liêu sau đó cùng ở xin cùng nhau một mặt kinh sắc mà ngẩng đầu nhìn nói rằng, thần thoại có ích to lớn chớp giật cùng một con khác sử dụng to lớn hỏa diễm đồng thời sáng tạo ra ở nổ và khu vực truyền thuyết bổ kẹ mẩn, dẹ chờ rộm, hắc âm bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm long hệ dở dạ gổng thai cùng điện khí hệ hệ lẹt chỉ thai. Có thể sử dụng chớp giật đem thế giới thiêu đốt hầu như không còn thần thoại trong lên sàn trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn. Hội phụ tá sáng tạo lý tưởng thế giới người. Như là máy bay động cơ cự đuôi to lý có chế tạo điện lực to lớn phát điện khí, toàn thân ẩn giấu ở trong lôi vân bay lượn ở ẩn nổ và khu vực thiên không. Dĩ nhiên là tồn tại ở ẩn nổ và thần thoại trong bộ kẹ mẩn rẻ chờ rồm ở xỉn kinh ngạc mà nhìn Long nói rằng, hắn thậm chí ngay cả rẻ chờ rồm đều có thể thu phục lẽ nào đây chính là bị rẻ chờ rồm thừa nhận có thể sáng tạo lý tưởng thế giới dũng sĩ sao có thể hấp thu toàn bộ điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn năng lượng sao Long mắt lạnh nhìn tim dọc kẹt hai người đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói rằng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút các ngươi cái hắc động này thủy tinh có phải là thật hay không. Dùng lợi hại như vậy, rẻ chờ rồm gào rẻ chờ rồm đột nhiên phát sinh một tiếng rồng gầm gào thét tiếng. máy bay động cơ bình thường to lớn màu đen đuôi lấp lánh màu xanh lam lượm mang, trong chớp mắt từ trên người rẹ trở dồn phách quán dưới một đạo tia chớp màu xanh lam đem hố đen thủy tinh cùng dạy cụ trong lúc đó này màu vàng như sợi tơ bình thường điện lưu hết mức chặt đứt ra. Rẹ trở dồn trên người không ngừng lấp lánh màu xanh lam tia điện một đạo hướng về tuân trào bình thường trực tiếp dâng tới màu đen thủy tinh. Isuts kinh ngạc nhìn to lớn cơ khí mặt trên thủy tinh hệ thống đài điều khiển trên biểu hiện số liệu nói rằng, chuyện này đến tột cùng là ra sao sức mạnh, thủy tinh hệ thống càng là sắp đến điểm giới hạn, đã sắp muốn không chịu nổi rồi dò gì nhìn rẹ trở dồn này màu đỏ tươi ánh mắt sắc bén gấp giọng nói rằng, nó căn bản không phải là bị thủy tinh hấp dẫn mà là cố ý muốn đem thân thể mình điện lưu lập tức toàn bộ truyền vào thủy tinh bên trong. Mục đích của nó là lợi dụng chính mình sôi trào mãnh liệt điện năng đem thủy tinh căng nứt đáng ghét. Nếu như vậy ta liền đem những này điện lưu một lần mà thả ra ngoài, để cho các ngươi tự thể nghiệm một tí thần thoại trong tổ kẹ mẩn bùng nổ ra sức mạnh chân chính. Isuts một bên ngón tay đang khống chế trên đài cấp tốc gõ nhiên hô tức giận nói rằng, xem chiêu, dẹ chờ dồn thân đờ màu đen. Thủy tinh đột nhiên hướng về thiên không bắn nhanh một đạo màu xanh lam tia điện xuyên qua lôi vân. Bị thủy tinh chế tạo ra màu tím lôi vân toàn bộ đầy dẫy một trận màu xanh lam điện lưu xì xì vang vọng. Đống nhiên trong lúc đó một đạo màu xanh lam lôi đỉnh búa nặng từ màu tím trong lôi vân phách quán hạ xuống, lấy lực phách hoa sơn tư thế tự phải đem tòa này sơn kể cả tất cả toàn bộ che mở đa nhờ tách ra. Do dĩ nhìn Isuts kinh ngạc nói, ngươi điên rồi à, dĩ nhiên một lần đem thủy tinh điện năng toàn bộ thả ra ngoài. Ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể né tránh công kích như vậy à? Mạ gì nạ ôm đầu kêu sợ hãi không dám nhìn trên đỉnh đầu này một đạo màu xanh lam búa nặng hảo như là ngày tận thế tới giống như vậy. Dì mị cùng ở xỉn cu nở dê là một mặt sợ hãi cùng kinh ngạc vẻ. Trong này duy nhất có thể duy trì chấn định chỉ có Long, nhìn trên bầu trời cái kia phách quán hạ xuống thế có thể khai sơn liệt thạch cự búa trầm giọng nói rằng. Dẹ chờ dồn gào giữa không trung này một cái to lớn bóng người màu đen đột nhiên một tiếng bạo hống sau đó thân thể lấp lánh một trận màu xanh lam chói mắt lượm mang. Dẹ chờ dồn thân thể như là hỏa tiễn bình thường vung góc bay lộn mà trên sau đó cánh tay tráng kiện ma nhờ mẹ khép kín càng là tay không nhập dao sắc đem này một đạo cự búa rô. Nờ dê như màu xanh lam điện lưu trực tiếp kẹp lấy ở cự búa mạnh mẽ trùng thế bên dưới rẽ trở dồn thân thể bay xuống mà xuống sau đó ầm ầm đập ở phía xa vách núi bên trên. Núi lửa bạo phát rôn nờ dê như to lớn vang vọng còn có chính là mặt đất một trận đung đưa kịch liệt, như là đất rung núi chuyển giống như vậy. Mặc dù là cách xa nhau cách xa 100 mét Long đoàn người bên này cu nờ dê là cảm thấy không đứng thẳng được. Cho bụi tỏ khắp, một đạo màu đỏ tươi mắt mang đống nhiên lóe lên. Tim dọc kẹt hai người dò dỉ cùng Isuts cùng nhau cả kinh, thân thể không tự chủ được mà lui về phía sau hai bước. Isuts càng là trực tiếp lớn tiếng cả kinh kêu lên, làm sao có khả năng, càng là đồ tay găng đón đỡ mạnh mẽ như vậy tuyệt chiêu. Chuyện này đến tột cùng là một cái ra sao quái vật ác gào rẹ trở dồn phát sinh chấn động thiên rôn nở dê như long ngâm tiếng rít gào. To lớn lấp lánh màu xanh lam lượng mang màu đen thân thể từ tỏ khắp cho bụi bên trong phi quán mà xuất. Dẹ chờ dồn trôi nổi ở màu đen thủy tinh trên không không ngừng gào thét lên tiếng, trên trời mây đen như là hưởng ứng nó hiệu triệu một tầng mà bay khắp chồng chất mà xuống, không ngừng xoay tròn từ từ ngưng tụ thành một cái to lớn màu xanh lam lôi vân vòng xoáy. Dẹ chờ dồn sừng sững ở cái này màu xanh lam lôi vân vòng xoáy trung tâm, to lớn động cơ đuôi bay lộn tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ phần sau trực tiếp quán bắn ra mấy đạo màu xanh lam chói mắt điện lưu ngang qua xuyên phá trên đỉnh đầu này một mảnh to lớn lôi vân. Mà này vòng xoáy rôn nở dê như màu xanh lam lôi vân nhưng là đồng dạng hưởng ứng rẻ chờ rộm không ngừng phách quán dưới một đạo tiếp theo một đạo chói mắt kim sán chớp giật, toàn bộ sơn đều là một mảnh ầm ầm tiếng. Rẻ chờ rộm xây dựng mà xuất cự thanh thế lớn không chỉ có nhượng gì mì, mà gì nạ cùng ở xin còn có tim dọc kẹt này cả đám vì thế mà choáng váng. Mặc dù là giật củ cu nở dê là xoay chuyển đầu nhìn trên đỉnh đầu cái kia thần bình thường bóng người to lớn. Được xưng sẽ không bị công phá hoàn mỹ thủy tinh hệ thống sao Long xì cười một tiếng sau đó nhìn tim dọc kẹt hai người lạnh giọng nói rằng, trợ to con mắt của các ngươi nhi nở do ra nở dê đi, dẹ chờ dồn hoạch cấp điện áp.